Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 29 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Vương Gia Câu và Vương Gia Thuần là cháu nội của Vương Nguyên Bá. Nghi ngờ lệnh Hồ Xung giấu bộ tịch tà kiếm phổ, chúng khiêu khích và dùng vũ lực bẻ trật khớp tay chàng, lục soát khắp người, lấy ra cuốn sách Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc. Ngoài bìa viết bằng chữ truyện, chúng không đọc được, cho đây là tịch tà kiếm phổ, mừng rỡ chạy đi đưa cho bọn Vương Nguyên Bá xem. Cuộc tranh luận xảy ra, bên Vương Lão cho đây là bí kíp võ công, lệnh Hồ Xung khẳng định đây là cầm phổ tiêu phổ. Nhạc phu nhân yêu cầu Dịch Lão, người nhà của Vương Phủ, biết đánh đàn, thổi tiêu, đến tấu thử sẽ biết ngay. Dịch Lão không tấu nổi, giới thiệu Lục Trúc Ông, người đang lát ở ngõ hẻm phố Đông Thành, rất tinh thông âm luật, may ra có thể tấu được. Cả bọn kéo nhau ra ngoại thành, đến chỗ ở của Lục Trúc Ông. Từ bản phổ đó, một vị bà tấu lên một khúc nhạc u nhã du dương, kỳ diệu thế gian hiếm có. Dịch sư gia vào lấy khúc phổ ra, lệnh Hồ Xung nhận lại. Ngưỡng mộ tài tấu nhạc của bà, chàng thực hiện lời dặn dò của hai vị tiền bối, tặng bà cuốn khúc phổ và chân thành thuật lại các chuyện liên quan, ngoại trừ việc Mạc Đại tiên sinh giết Phế Bân. Bà nghe giọng nói của lệnh Hồ Xung bắt mạch xong, bà nhận thấy nội lực của chàng rất yếu, chân khí lại vô cùng cổ quái. Bà nhận định Lục Đại Hữu lại do một kẻ khác giết. Kẻ ấy là ai? Liên quan như thế nào với phái Hoa Sơn? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Lệnh Hồ Xung thở một hơi dài, như vừa cất được tảng đá ngàn cân đè lên tâm tư. Chàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện chàng điểm nguyệt Lục Đại Hữu rất nhẹ, làm sao có thể khiến gã chết được. Chỉ vì thân tâm chàng luôn tiềm ẩn cảm giác Lục Đại Hữu dù phải hay không phải do chàng điểm chết thì cũng vì chàng mà chết. Bậc nam tử hán đại trượng phu há có thể trốn tránh tội lỗi, tìm cớ này cớ nọ để gỡ tội cho mình. Mấy ngày qua, Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi thân mật khác thường. Chàng đau lòng vì thất tình nên không muốn sống nữa, chỉ nghĩ tới chữ chết. Lúc này nghe bà giải thích, lòng chàng lập tức nảy lên sự phấn khích. Chàng tự nhủ: báo thù, báo thù, phải sống để báo thù cho Lục sư đệ. Bà nói: ngươi bảo trong nội thể ngươi có 6 luồng chân khí giao nghịch, nhưng ta lại thấy trong kinh mạch ngươi có đến 8 luồng. Tại sao lại như vậy? Lệnh Hồ Xung cười ha hả, kể lại chuyện Bất Giới Hòa Thượng đã trị thương cho mình ra sao. Bà tủm tỉm cười rồi nói: Từ Chất Các hạ thông minh, tuy mạch tức hỗn loạn nhưng không giống như người bị suy kiệt. Để ta tấu một khúc đàn cho các hạ bình phẩm được không? Lệnh Hồ Xung đáp: tiền bối đã chiếu cố, đệ tử xin thọ lãnh. Bà ừ một tiếng, tiếng đàn lại ngân lên. Khúc điệu rất nhu hòa, tựa như lời nhắn nhủ, lại giống như hạt sương mai thấm nhuần vào cánh hoa, nhẹ nhàng phất phơ như gió thoảng. Lệnh Hồ Xung nghe được một lúc thì mí mắt trĩu xuống, lòng thầm nhủ: không thể ngủ được, ta đang nghe tiền bối gảy đàn, nếu ngủ thì chẳng phải là rất bất kính sao? Tuy Lệnh Hồ Xung cố sức để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự lại được con ma ngủ. Không bao lâu, mi mắt chàng nhắm lại không mở lên được nữa, người thì mềm ra, nằm xuống đất ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, chàng vẫn nghe văng vẳng tiếng đàn nhu hòa, tựa hồ như một bàn tay mềm mại đang vuốt lên tóc mình, khiến chàng hồi tưởng lại thời ấu thơ được sư nương ôm ấp trong lòng, cảm thụ được sự trìu mến yêu thương của bà. Qua một hồi lâu, tiếng đàn dừng lại. Lệnh Hồ Xung giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy, không giấu được vẻ xấu hổ, nói: đệ tử thật đáng chết, không chuyên tâm nghe khúc nhã tấu của tiền bối mà lại ngủ mất tiêu, lòng rất hoảng sợ. Bà nói: "Ngươi không cần phải tự trách, ta tấu khúc nhạc vừa rồi là có ý thôi miên, muốn giúp điều hòa các luồng chân khí xung đột trong nội thể của ngươi. Ngươi dẫn nội tức lại xem có giảm bớt được khó chịu chút nào không?" Lệnh Hồ Xung vui mừng nói: "Đa tạ tiền bối." Lệnh Hồ Xung liền ngồi xếp bằng xuống đất, từ từ dẫn nội tức, cảm thấy tám luồng chân khí vẫn xung kích nhau, chỉ khác ở chỗ trước kia máu nóng trong ngực lập tức trào lên khiến muốn nôn ra, còn bây giờ thì tình trạng này đã giảm bớt nhiều. Nhưng chàng chỉ vận khí được chốc lát thì đầu nhức mắt hoa, lại ngã lăn ra đất. Lục Trúc Ông vội chạy lại đỡ dậy rồi đưa chàng vào phòng. Bà nói: "Công lực của Đạo Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng rất thâm hậu, họ đã truyền chân khí vào người các hạ rồi. Tiếng đàn mỏng manh của ta chẳng những không điều hòa được mà còn khiến cho các hạ phải chịu thêm đau khổ, ta thật áy náy quá." Lệnh Hồ Xung vội nói: "Sao tiền bối lại nói vậy? Được nghe khúc nhạc này, đệ tử thấy rất có ích cho mình." Lục Trúc Ông cầm bút nhúng vào nghiên mực viết lên giấy: "Sao không xin truyền thụ khúc này để có ích suốt đời?" Lệnh Hồ Xung hiểu ra vội nói: "Đệ tử bạo gan xin tiền bối truyền thụ cho khúc này, để đệ tử tự điều trị thương thế." Lục Trúc Ông hớn hở gật đầu lia lịa. Bà không đáp ngay, một lúc sau mới nói: "Ngươi đánh đàn ra sao? Sao không tấu thử một khúc?" Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt nói: "Đệ tử chưa bao giờ được học đàn nên chẳng biết chút gì, vậy mà muốn học theo ngón đàn cao thâm của tiền bối thì thật quá mạo muội, xin tiền bối tha thứ cho cái tội ngông cuồng của đệ tử." Lệnh Hồ Xung quay sang Lục Trúc Ông xá dài rồi nói: "Đệ tử xin cáo từ." Bà nói: "Các hạ hãy khoan đi, ta được các hạ khẳng khái tặng cho khúc phổ tuyệt diệu, hổ thẹn vì không có gì báo đáp. Các hạ bị trọng thương khó chữa cũng khiến cho ta cảm thấy áy náy. Trúc Điệt à, ngày mai ngươi hãy truyền thụ cách tấu giao cầm cho Lệnh Hồ Thiếu Quân. Nếu Lệnh Hồ Thiếu Quân nhẫn nại, có thể ở lại Lạc Dương lâu, thì đem khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú của ta truyền lại cho Lệnh Hồ Thiếu Quân cũng được." Bà nói câu sau cùng rất nhỏ, cơ hồ như không nghe được. Sáng hôm sau, Lệnh Hồ Xung đến học đàn ở trúc xá trong ngõ hẻm. Lục Trúc Ông lấy ra một cây dao cầm dạy âm luật cho chàng. Lão giảng giải: "Nhạc luật có 12 luật là Hoàng Trung, Đại Lữ, Thai Thục, Giác Trung, Cô Tẩy, Trung Lữ, Nhung Tân, Lâm Trung, Di Tắc, Nam Lữ, Vô Xạ, Ứng Trung. Nhân luật này có từ đời xưa, tương truyền rằng hoàng đế ra lệnh cho Thái Luân làm ra nhạc luật, nghe tiếng kêu của loài chim phượng hoàng mà định ra 12 luật đó. Dao cầm 7 dây có đủ 5 âm là cung thương dốc chủy vũ. Nhất quyền làm Hoàng Trung, tam quyền làm cung điệu. Nhạc có 5 điệu là Mang Giác, Thanh Thường, Cung Điệu, Mang Cung và Nhung Tân." Lão giải thích rất tường tận. Tuy dạy âm luật, Lệnh Hồ Xung không biết tí gì, nhưng tư chất hắn thông minh, nghe qua thì hiểu ngay. Lục Trúc Ông rất vui, liền truyền thụ chỉ pháp, dạy Lệnh Hồ Xung thử tấu một tiểu khúc là Bích Tiêu Ngâm. Lệnh Hồ Xung học vài lần thì tấu được. Tuy dạy âm chưa chuẩn, ngón tay còn vụng về, nhưng chàng tấu lên mênh mang khoáng đạt như dòng trời quang đãng xanh biếc vạn dặm, không gợn một chút mây. Lệnh Hồ Xung tấu xong tiểu khúc, bà ở phòng bên tấm tắc khen: "Lệnh Hồ Thiếu Quân, Thiếu Quân học đàn thông minh như vậy thì chẳng bao lâu có thể học được khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú rồi." Lục Trúc Ông nói: Cô, Lệnh Hồ huynh đệ mới học nhưng đã tấu được khúc Bích Tiêu Ngầm, tình y trong tiếng đàn còn cao hơn cả Điệt Nhi. Tiếng đàn đúng là tiếng lòng của Lệnh Hồ huynh, thể hiện tính tình phong khoáng, có nhiều hoài bão. Lệnh Hồ Xung khiêm tốn nói: Tiền bối quá khen. Không biết đến bao giờ đệ tử mới có thể tấu được khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ như tiền bối. Bà kinh hãi nói: Ngươi cũng muốn tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ à? Lệnh Hồ Xung đỏ mặt nói: Hôm qua đệ tử nghe tiền bối nhã tấu Cầm Tiêu, lòng rất ngưỡng mộ, nên sinh ra si tâm vọng tưởng. Ngay cả Lục Trúc tiền bối cũng không thể tấu được, thì nói chi đến đệ tử. Bà không đáp, một lúc sau mới khẽ nói: Nếu ngươi có thể đàn được thì hay lắm. Bà nói rất khẽ rồi buông tiếng thở dài. Liên tục 12 ngày, sáng nào Lệnh Hồ Xung cũng tìm đến hẻm nhỏ học đàn trong trúc xá, cho đến tối mịt mới về. Chàng ăn cơm trưa với Trúc Ông, tuy chỉ có rau dưa nhưng cảm thấy ngon hơn cá thịt ở nhà Dương Nguyên Bá. Tuyệt hơn nữa là mỗi bữa ăn đều được uống rượu ngon. Tửu lượng của Lục Trúc Ông không cao, nhưng rượu trữ lại toàn là mỹ tửu. Lão biết rất rộng về rượu, biết rõ lai lịch của các thứ rượu ngon trong thiên hạ, mới nếm qua đã phân biệt được năm chân cất. Lệnh Hồ Xung nghe được những điều mà mình chưa từng biết, lòng mừng rỡ vô hạn. Có mấy hôm Lục Trúc Ông đi bán những thứ đang lát được, chàng được bà ở phòng bên cạnh chỉ dạy qua bức rèm trúc. Rồi dần dần những thắc mắc trong âm nhạc mà Lệnh Hồ Xung đưa ra thỉnh giáo Lục Trúc Ông khiến lão không giải đáp được. Bây giờ Lệnh Hồ Xung được học với bà nên hiểu ra ngay. Nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn chưa thấy được khuôn mặt của bà, nghe giọng nói dịu dàng của bà dường như là giọng của một vị thiên kim tiểu thư của một đại gia, chứ không giống một bà già ẩn cư trong hang cùng ngõ hẻm. Chàng cho rằng bà thấm nhuần âm luật từ thuở ấu thơ, cho nên nghe cả giọng nói cũng rất hay, về già nó vẫn không thay đổi. Hôm ấy bà dạy cho chàng khúc Hữu Sở Tư, một cổ khúc đời Hán, tiết tấu uyển chuyển. Lệnh Hồ Xung nghe mấy lần theo đó mà luyện tập. Không hiểu sao chàng nghĩ lại ngày trước khi chàng và Nhạc Linh Sang còn là hai đứa trẻ vô tư cùng vui chơi bên nhau, nghĩ đến chuyện cả hai luyện kiếm ở thác nước, chuyện cô đưa cơm lên ngọn núi sám hối. Tình cảm của tiểu sư muội đối với mình rất thấm thiết. Rồi bỗng dưng xuất hiện gã Lâm Bình Chi thì càng ngày càng lạnh nhạt. Lòng Lệnh Hồ Xung chợt đau xót thê lương. Tiếng đàn bỗng biến đổi, xuất hiện mấy âm sơn ca phúc kiến, bài hát mà Nhạc Linh Sang đã hát lúc xuống núi. Lệnh Hồ Xung giật mình, dừng tay không đàn nữa. Bà ôn tồn nói: Đây là khúc Hữu Sở Tư, ngươi tấu khá lắm, tình ý hòa hợp nhập vào khúc điệu, chắc là lòng ngươi đang nghĩ đến chuyện cũ. Nhưng mà tại sao bỗng nhiên xuất hiện mấy âm điệu phúc kiến, nghe ra giống như ly ca, thật là khó hiểu. Ấy là vì nguyên cớ gì vậy? Tính tình Lệnh Hồ Xung vốn phóng khoáng, tâm sự này chất chứa trong lòng đã lâu. 12 ngày qua bà lại đối xử rất tốt. Chàng không nén được nữa, bèn kể hết chuyện Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ với mình. Lệnh Hồ Xung chân tình kể rõ ngọn ngành, xem bà như tổ mẫu, mẫu thân, hoặc là tỷ tỷ muội muội thân thích. Chàng kể xong cảm thấy rất hổ thẹn, bèn nói: Thưa bà, tâm sự vớ vẩn của đệ tử mà đem kể ra huyên thuyên cả nửa ngày thì thật là bà dịu dàng nói: Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu mà được đâu. Cổ nhân nói rất đúng, có mối nhân duyên chẳng chọn người. Lệnh Hồ Thiếu Quân, ngày nay Lệnh Hồ Thiếu Quân thất vọng, nhưng biết đâu ngày sau sẽ gặp được giai ngẫu khác. Lệnh Hồ Xung đáp: Đệ tử cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa, nên chuyện gia thất chắc không bao giờ có đâu. Vị bà im lặng, tiếng đàn nhẹ vang lên, lại là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Lệnh Hồ Xung nghe một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, Bà Dân Đàn nói: "Bây giờ ta bắt đầu truyền thụ khúc này cho ngươi, đại khái trong vòng 10 ngày thì có thể học xong. Từ nay về sau, mỗi ngày nên học tấu thì công lực không thể phục hồi lại đầy đủ, nhưng ít nhiều cũng có lợi." Lệnh Hồ Xuân đáp dạ. Vị bà liền truyền chỉ pháp khúc phổ. Lệnh Hồ Xuân dụng tâm ghi nhớ. Cứ như vậy học được 4 ngày, đến ngày thứ 5, Lệnh Hồ Xuân toan đến hẻm nhỏ học đàn thì Lao Đức Nạp vội vàng chạy đến nói: "Đại sư ca, sư phụ dặn chúng ta đó, ngày mai phải lên đường." Lệnh Hồ Xuân sửng sốt nói: "Mai đi rồi sao? Ta Lệnh Hồ Xuân định nói cầm khúc ta chưa học xong, nhưng lại thôi. Lao Đức Nạp nói: "Sư nương bảo đại sư ca thu xếp để sáng sớm ngày mai lên đường đó." Lệnh Hồ Xuân gật đầu, liền đi nhanh đến tiểu xá Lục Trúc, nói với bà: "Ngày mai đệ tử phải cáo từ." Vị bà sửng sốt một lúc lâu không nói, phải một lúc lâu nữa mới cất giọng nhẹ nhàng: "Phải đi vội vậy à? Ngươi, khúc này ngươi chưa học xong mà." Lệnh Hồ Xuân nói: "Đệ tử cũng nghĩ như vậy, nhưng khó mà làm trái mệnh sư phụ. Vả lại bọn đệ tử là khách, cũng không thể ở lâu trong nhà người ta." Vị bà nói: "Ngươi nói cũng phải." Bà liền truyền thụ chỉ pháp của khúc điệu như mấy bữa trước cho Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân và bà gần nhau nhiều ngày, tuy chưa bao giờ thấy mặt bà, nhưng từ trong tiếng đàn và giọng nói, chàng biết bà rất quan tâm đến mình, chẳng khác gì một người thân. Chỉ vì tính bà lạnh lùng, ngẫu nhiên nói ra một lời thân mật liền lập tức nói sang chuyện khác. Hiển nhiên là bà không muốn để mình biết rõ tâm ý của bà. Trên đời này có 4 người quan tâm đến Lệnh Hồ Xuân nhất là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang và Lục Đại Hữu. Bây giờ Lục Đại Hữu đã chết, Nhạc Linh Sang thì đặt cả tấm lòng vào Lâm Bình Chi, còn sư phụ, sư mẫu thì có ý nghi kỵ mình. Chàng cảm thấy người thân thực sự chỉ có 2 người, là Lục Trúc ông và vị bà này. Trong mấy ngày qua, Lệnh Hồ Xuân đã mấy lần muốn thưa rõ với Lục Trúc ông nguyện vọng muốn ở lại trong hẻm nhỏ này để học cầm tiêu và học nghề đan lát, không muốn quay về phái Hoa Sơn nữa. Nhưng hễ nghĩ đến hình ảnh của Nhạc Linh Sang thì lại không đành. Chàng thầm nghĩ: "Dù tiểu sư muội bỏ mặt không quan tâm đến ta, nhưng mỗi ngày ta gặp cô ta được một lần, dù chỉ thấy bóng sau lưng, nghe được giọng nói của cô ta, dù chỉ một câu là đủ. Huống chi chưa chắc cô ta không quan tâm đến mình." Trời đã xế chiều, dù rất lưu luyến Lục Trúc ông và bà, Lệnh Hồ Xuân đi đến dưới cửa sổ, quỳ xuống lạy mấy cái. Thấy mờ mờ trong màn trúc, vì bà cũng quỳ xuống đáp lễ. Lại nghe bà nói: "Tuy ta truyền cầm pháp cho thiếu quân, nhưng đó là để báo đáp cái ơn mà thiếu quân đã tặng cho khúc phổ. Lệnh Hồ thiếu quân sao lại hành lễ như vậy?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Hôm nay từ biệt, không biết đến ngày nào đệ tử mới nghe lại nhã tấu của tiền bối. Nếu Lệnh Hồ Xuân còn sống thì nhất định sẽ đến Lạc Dương để thăm viếng bà và Trúc ông." Lòng chàng bỗng nghĩ: "Hai người này tuổi đã cao, không biết còn sống được mấy năm, lần sau mình có đến Lạc Dương cũng chưa chắc gặp lại được họ." Lệnh Hồ Xuân nghĩ đời người như sương như mộng, bất giác giọng trở nên nghẹn ngào. Vị bà nói: "Lệnh Hồ thiếu quân, lúc lâm biệt ta xin có một lời khuyên nhủ." Lệnh Hồ Xuân đáp: "Dạ, tiền bối có lời giáo hối, Lệnh Hồ Xuân không bao giờ dám quên." Bà không nói vội, trải qua một lúc lâu bà mới nhẹ nhàng nói: "Chốn giang hồ phong ba hiểm ác, thiếu quân hãy đề phòng." Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, lòng đầy chua xót. Chàng cúi người hướng về Lục Trúc ông cáo biệt. lại nghe tiếng đàn vang lên trong tiểu xá mé trái, đó chính là khúc Hữu Sở Cư. Ngày hôm sau, bọn Nhạc Bất Quần cùng cáo biệt cha con Dương Nguyên Bá, ngồi thuyền men theo dòng nước lên hướng bắc. Năm ông cháu Dương Nguyên Bá tiễn họ lên thuyền, tặng rượu và thức ăn dùng đi đường rất nhiều. Từ ngày huynh đệ Dương Gia Thuần, Dương Gia Câu bẻ trặt cánh tay của mình, lệnh Hồ Xung và tổ tôn ba đời của Dương gia không nói với nhau lời nào. Đến lúc sắp chia tay, lệnh Hồ Xung vẫn trợn mắt thờ ơ nhìn năm người họ. Dường như trước mắt chàng không hề có kim đao Dương gia. Đối với tên đại đệ tử này, Nhạc Bất Quần rất đau đầu. Biết rõ tính hắn bướng bỉnh, nếu bắt buộc hắn làm lễ cáo biệt Dương Nguyên Bá thì hắn không dám trái sư mệnh, sẽ miễn cưỡng nghe theo. Nhưng sau chuyện này, chắc có lẽ hắn sẽ đi tìm người của Dương gia để gây sự, có thể phát sinh thêm lắm điều rắc rối. Vì vậy, lão tự tạ Dương Nguyên Bá thêm một lần nữa, giả bộ như không thấy thái độ vô lễ của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nhìn mớ rương lớn rương nhỏ, bao lớn bao nhỏ của Dương gia và những lễ vật mà Dương gia cho Nhạc Linh Săn. Một tên đầy tớ nữ đi đến thuyền trình lên lễ vật, nói là lão thái thái tặng cho Nhạc cô nương để làm lộ phí đi đường, còn nói là đại bà bà tặng cho cô nương mặc đi đường, nhị bà bà tặng cho cô nương đồ đạc để ở trong thuyền. Họ thật đã coi Nhạc Linh Săn như là người thân thích. Nhạc Linh Săn niềm nở tạ ơn, cô nói: Chao ôi, tiểu nữ mặc đâu có nhiều như vậy, ăn cũng đâu có nhiều như vậy. Đang lúc náo nhiệt, bỗng một lão già quần áo rách rưới chạy đến bên thuyền gọi: Lệnh Hồ Thiếu Quân. Lệnh Hồ Xung thấy Lục Trúc Ông, bất giác sửng sốt, chàng vội lên bờ cúi người hành lễ. Lục Trúc Ông nói: Cô bảo ta đem món quà này tặng cho Lệnh Hồ Thiếu Quân đó. Lão nói xong, hai tay dâng lên một túi dài dài bằng vải thô màu lam hoa trắng, có cái đai cũng bằng vải. Lệnh Hồ Xung khom lưng nhận rồi nói: Tiền bối có lòng hậu tứ, đệ tử xin nhận lãnh. Lệnh Hồ Xung vái liên tiếp mấy cái. Dương Gia Thuần, Dương Gia Câu thấy Lệnh Hồ Xung cung kính đối với một lão quần áo tả tơi mà đối với tổ phụ của mình là kim đao vô địch Dương gia lừng danh trên giang hồ lại trợn mắt không thèm liếc một cái, thì trong lòng vô cùng tức giận. Nếu không nể mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần và chúng sư huynh đệ tỉ muội phái Hoa Sơn, thì hai gã đã kéo Lệnh Hồ Xung ra đập cho một trận như tử mới hả giận. Sau khi Lục Trúc Ông đưa cái túi xong, lão bước lên cầu ván để trở lên bờ. Hai anh em họ Dương đưa mắt ra hiệu, chia ra trái phải chặn Lục Trúc Ông lại. Gã vai trái, gã vai phải, cả hai đụng nhẹ vào người Lục Trúc Ông, thì lão già rách rưới này không bị rơi tõm xuống nước làm sao được. Tuy gần bờ nước cạn không làm chết lão, nhưng cũng làm cho Lệnh Hồ Xung bẻ mặt. Lệnh Hồ Xung vừa thấy liền la lên: Cẩn thận đó! Lệnh Hồ Xung toan chụp lấy hai gã, bỗng nghĩ lại công lực của mình đã mất hết. Đừng nói chụp không được anh em họ Dương, mà dù có chụp được đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lệnh Hồ Xung chỉ ngẩng người ra nhìn anh em họ Dương hút vào người của Lục Trúc Ông. Dương Nguyên Bá quát lên: Không được! Ở Lạc Dương, lão là người có gia có nghiệp, so với hạng người võ công tầm thường thì khác xa. Hai người cháu của lão là thanh niên trai tráng, nếu chúng đụng chết một ông già ốm yếu phủ nhà tra cứu thì thật lắm chuyện phiền phức. Nhưng vì lão đang ngồi trong khoang thuyền nói chuyện với Nhạc Bất Quần nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ nghe bịch một tiếng, đầu vai của hai anh em họ Dương đã hút vào người Lục Trúc Ông. Bỗng hai bóng người bay vọt lên, hai tiếng, anh em họ Dương từ hai bên trái phải đã rơi tõm xuống nước. Lão già như một trái banh da căng tròn, anh em họ Dương vừa huýt vào lập tức bị văng ra, còn bản thân lão thì vẫn bình an vô sự. Lão run run bước từng bước trên tấm ván lên bờ. Anh em họ Dương bị rớt xuống nước, người trên thuyền nhốn nháo cả lên. Mấy thủy thủ nhảy ngay xuống nước cứu hai gã. Bây giờ đang tiết xuân, sông Lạc Thủy tuy đã tan tuyết nhưng nước rất lạnh. Anh em họ Dương không biết bơi nên đã uống mấy ngụm nước sông. Chúng lạnh đến nỗi răng đánh bọt cạp, trông rất thảm hại. Dương Nguyên Bá kinh hãi. Khi lão xem lại thì càng kinh hãi hơn, bởi vì hai cánh tay của hai gã đều bị trật khớp ở khuỷu tay và bả vai, giống như hôm đó hai gã đã bẻ trật khớp cánh tay của lệnh Hồ Xung. Hai gã luôn mồm chửi rủa, bốn cánh tay sùi đơ. Dương Trọng Cường thấy hai con bị làm nhục, lão liền giọt người lên bờ chặn trước mặt Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông vẫn khom lưng cúi đầu từ từ đi về phía trước. Dương Trọng Cường quát lên: Lão là cao nhân phương nào mà đến Lạc Dương Dương gia hí lộng trò ma? Lục Trúc Ông giờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, từ từ đến trước mặt Dương Trọng Cường. Ánh mắt mọi người trên thuyền đều hướng về hai người. Lục Trúc Ông từng bước đi về phía trước, Dương Trọng Cường giang hai tay ra cản giữa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại, từ một trượng còn năm thước, rồi từ năm thước còn ba thước. Lục Trúc Ông vẫn bước về phía trước. Dương Trọng Cường lại quát lên: Đi đi! Hai tay lão dung ra chụp xuống lưng Lục Trúc Ông. Khi những ngón tay của lão vừa đụng đến sống lưng của Lục Trúc Ông thì đột nhiên thân hình cao to của Dương Trọng Cường bị hất lên không, văng ra xa mấy trượng. Trong tiếng hô quán kinh hãi của mọi người, lão lộn nhào nửa vòng trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nếu hai người từ xa lao đến đụng phải nhau, có người văng ra như vậy thì không có gì là lạ. Kỳ lạ ở chỗ là Dương Trọng Cường vẫn đứng bất động, mà Lục Trúc Ông lại đi đến gần vẫn hất lão bay lên. Ngay cả bọn cao thủ Dương Nguyên Bá, Nhạc Bất Quần cũng nhìn không rõ lão già này đã sử thủ pháp gì mà hất Dương Trọng Cường văng ra xa mấy trượng như vậy. Lúc Dương Trọng Cường rơi xuống đất, thân người vẫn bình yên, tuyệt không có chút gì lúng túng. Người không biết võ công còn cho là lão tự phóng lên để phô diễn khinh công. Bọn gia đình, kiệu phu vỗ tay hoan hô, khen ngợi nhị lão gia võ công tuyệt vời. Lúc đầu Dương Nguyên Bá thấy Lục Trúc Ông vẻ mặt thản nhiên mà hất tung hai đứa cháu và bẻ bốn cánh tay của chúng trật khớp thì lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lão tự phụ bản lĩnh của mình cũng có, nhưng lúc xử ra thì uy mãnh bá đạo, quyết không thể nhẹ nhàng tự nhiên và không thể thần tốc như lão già này được. Khi lão già hất tung con của mình lên thì lòng lão lại kinh dị lẫn sợ hãi. Lão biết con thứ của lão đã học được hết chân truyền võ công của mình, đơn đao sự rất vững vàng mãnh liệt, mà công phu quyền cước và võ công tu luyện của hắn cũng không kém gì lão lúc còn trai tráng. Nhưng hai người chưa giao thủ chiêu nào mà hắn đã bị đối phương hất tung là chuyện bình sinh lão chưa bao giờ thấy. Thấy con mình bị làm nhục, lão muốn chạy đến động thủ, vội la lên: Trọng Cường, lại đây! Dương Trọng Cường quay người nhảy lên thuyền, nhổ toẹt một ngụm nước miếng, tức tối chửi: Cái lão già thúi tha này chắc sử dụng yêu pháp. Dương Nguyên Bá hỏi khẽ: Người cảm thấy thế nào? Không có bị thương chứ? Dương Trọng Cường lắc đầu. Dương Nguyên Bá nghĩ bụng, bản lĩnh của mình chưa chắc đã đối phó được với lão già này. Còn nếu nhờ Nhạc Bất Quần ra tay tương trợ thì có thắng cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi thì không tính đến chuyện ăn thua nữa, bỏ qua cho xong. Dù sao lão già đã hạ thủ lưu tình, không làm chấn thương hài nhi thì đã giữ thể diện cho mình rồi. Thấy Lục Trúc Ông đi xa dần, trong đầu lão nghĩ ngợi lung tung mà không nói ra được. Lão thầm nghĩ: Lão già này là bằng hữu của lệnh Hồ Xung, chỉ vì hai cháu của ta bẻ trật hai tay của lệnh Hồ Xung nên lão đến để tính sổ, cũng làm trật khớp tay của hai đứa cháu. Ta ở Lạc Dương xưng hùng xưng bá, lẽ nào để lão già này làm đảo lộn tất cả hay sao? Dương Bá Phấn đã sửa lại các khớp xương bị trật của hai đứa cháu, rồi cho hai gã thiếu niên ướt như chuột lên kiệu về phủ. Dương Nguyên Bá đưa mắt nhìn Nhạc Bất Quần, nói: Nhạc tiên sinh, người này lai lịch như thế nào? Lão phu già rồi, kem mặt, không nhận ra được vị cao nhân này. Nhạc Bất Quần nói: Sùng Nhi, lão là ai? Lệnh Hồ Xung đáp: Lão chính là Lục Trúc Ông đó. Dương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần cùng ô lên một tiếng. Tuy hôm đó hai lão đã đến con hẻm nhỏ, nhưng chưa thấy mặt Lục Trúc Ông. Chỉ có một mình Dịch Sư Gia mới biết được Lục Trúc Ông. Dịch Sư Gia đưa bọn lão đến ngõ Lục Trúc mà không đưa đến tiểu xá, cho nên không ai nhận ra người này. Nhạc Bất Quần chỉ túi vải lam, hỏi: Lão đưa tặng cho người cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ, đệ tử không biết à. Lệnh Hồ Xung mở túi ra, thấy ló ra một cây đoản cầm. Cây đàn đã cũ, rõ ràng là một cổ vật. Đuôi đàn khắc hai chữ Triện, Yên Ngữ. Lại còn ló ra một cuốn sách, trên bìa sách viết năm chữ: Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Ngực của Lệnh Hồ Xung nóng ran, chàng la ồ lên một tiếng. Nhạc Bất Quần chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi hỏi: Sao vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ, vị tiền bối này không những cho đệ tử một cây dao cầm, mà còn sao chép cả cầm phổ cho đệ tử nữa. Lệnh Hồ Xung dở cầm phổ ra, thấy mỗi trang đều viết đầy những chữ khải nhỏ như rắc hoa. Ngoài khúc điệu còn ghi rõ chỉ pháp, quyền pháp và nhiều yếu quyết gãy đàn. Nét mực trên giấy còn mới, rõ ràng là vị bà mới viết. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến vị tiền bối này đối với mình như người thân thì lòng rất cảm động, khóe mắt ngấn lệ, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Dương Nguyên Bá và Nhạc Bất Quần thấy cuốn sách ghi chép cách gãy đàn, trong đó có một vài quái tự giống như những quái tự trong khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy trong lòng có mối hoài nghi nhưng không biết nói làm sao. Nhạc Bất Quần nói: Vị Lục Trúc Ông này là chân nhân bất lộ tướng, thì ra là một cao thủ trong võ lâm. Sùng Nhi, người có biết lão là người thuộc môn phái nào hay không? Lão đoán rằng Lệnh Hồ Xung dù biết cũng sẽ không trả lời thật, chỉ vì võ công người này quá cao, nếu không hỏi rõ ngọn ngành thì trong lòng vẫn bất an. Quả nhiên, Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ, đệ tử chỉ theo vị tiền bối này học đàn, thật không biết lão giỏi võ công. Vợ chồng Nhạc Bất Quần hướng về Dương Nguyên Bá và huynh đệ Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường cung tay từ biệt, rồi nhổ sào kéo dây cho thuyền đi về hướng bắc. Thuyền đi được hơn 10 trượng, bọn đệ tử bàn luận xôn xao. Có người nói Lục Trúc Ông võ công cao thâm khôn lường, có người lại nói lão ta chưa chắc có bản lĩnh gì, tại huynh đệ họ Dương không cẩn thận mới bị ngã xuống nước. Dương Trọng Cường không muốn hại lão già nghèo, cho nên mới nhảy lên mà tránh đi. Lệnh Hồ Xuân ngồi ở sau khoang lái, không thèm nghe bọn sư đệ sư muội bàn luận, tự mở cầm phổ ra xem. Dựa theo lời chỉ dẫn trong sách, dùng ngón tay nhấn dây quyền cầm, sợ làm kinh động đến sư phụ và sư nương, cho nên chỉ làm động tác chứ không dám tấu lên thành tiếng. Nhạc phu nhân thấy con thuyền thuận buồm xuôi gió đi rất nhanh, nghĩ đến tướng mạo kỳ quặc của Lục Trúc Ông, lòng bà như thủy triều lên xuống. Bà đi đến đầu thuyền thưởng ngoạn phong cảnh, nhìn một lúc, bỗng nghe tiếng trượng phu nói nhỏ bên tai: Sư muội cho Lục Trúc Ông là người thuộc môn phái nào? Đây chính là câu mà bà muốn hỏi trượng phu. Tuy lão hỏi trước nhưng nhạc phu nhân vẫn hỏi lại: Sư ca thấy lão là người thuộc môn phái nào? Nhạc Bất Quần nói: Lão già này hành động kỳ quặc, tay bất động chân không nhấc mà đã làm chấn động ba cha con Dương gia, khiến họ bị văng ra xa mấy trượng. Có lẽ đó

Có cái gì đâu mà cãi chày cãi cối. Dương Tái Hưng hay là Dương Tứ Lan thì vô trong mà xem, không rõ hơn sao chứ. Nhạc phu nhân lắng tai nghe cuộc cãi giả bên ngoài, nhận ra chỉ có tiếng của 5 người, còn 1 người kia quả nhiên đã bị bà đâm chết rồi. Chính bà và trượng phu rời xa Hoa Sơn là để tránh mặt bọn ngũ quái này, đề phòng chúng lên núi báo thù. Không ngờ oan gia đối đầu trong đường hẻm, bà lại đụng họ ở đây. Bây giờ tuy chưa gặp, nhưng một lát nữa bọn đệ tử kéo đến thì làm sao có thể lẩn trốn được. Lòng bà rất lo âu. Bọn ngũ quái càng tranh cãi càng quyết liệt. Cuối cùng một người nói: Chúng ta vào coi xem ở rốt cuộc cái miếu này thật cái thứ Bồ Tát thúi thà nào. 5 lão ùa vào miếu. Một lão lớn tiếng reo lên: Các ngươi nhìn đi, đây viết rõ là Dương Công Tái Hưng chi thần, đương nhiên là thờ Dương Tái Hưng rồi. Người vừa nói là Đào Chi Tiên. Đào Căn Tiên do đầu nói: Ở đây viết là Dương Công Tái chứ đâu có phải là Dương Tái Hưng. Thì ra Dương tướng quân họ Dương tên gọi là Công Tái. Ồ, Dương Công Tái, Dương Công Tái, cái tên này nghe thật là hay. Đào Chi Tiên tức giận lớn tiếng nói: Ở đây rõ ràng là Dương Tái Hưng, sao người dám nói bậy là Dương Công Tái chứ? Đào Căn Tiên nói: Ở đây viết rõ là Dương Công Tái chứ không phải là Dương Tái Hưng. Đào Cán Tiên nói: Vậy 3 chữ Hưng chi thần nghĩa là cái gì? Đào Diệp Tiên nói: Chữ Hưng ở đây đọc là Hưng. Hưng có nghĩa là cao hứng. Hưng chi thần nghĩa là tinh thần rất là cao hứng. Dương Công Tái là gã họ Dương, chết rồi được người ta thờ cúng nên tinh thần gã rất là cao hứng. Đào Cán Tiên nói: Đúng quá, đúng quá. Đào Hoa Tiên nói: Ta bảo ở đây thờ Dương Thất Lan, quả nhiên không có sai. Đào Hoa Tiên, ta thật là sang suốt. Đào Chi Tiên tức giận nói: Dương Tái Hưng sao gọi là Dương Thất Lan được? Đào Cán Tiên cũng tức giận nói: Dương Công Tái sao gọi là Dương Thất Lan? Đào Hoa Tiên nói: Tạm ca, Dương Tái Hưng đứng hàng thứ mấy? Đào Chi Tiên lắc đầu đáp: Thà đâu có biết. Đào Hoa Tiên nói: Dương Tái Hưng đứng vào hàng thứ 7 nên gọi là Dương Thất Lan. Nhị ca, Dương Công Tái đứng vào hàng thứ mấy? Đào Cán Tiên nói: Trước kia thì ta biết, bây giờ quên rồi. Đào Hoa Tiên lại nói: Tiểu đệ vẫn nhớ, lão cũng đứng vào hàng thứ 7 nên gọi là Dương Thất Lan. Đào Căn Tiên nói: Nếu cái tượng thần này là Dương Tái Hưng thì không phải là Dương Công Tái. Nếu là Dương Công Tái thì không phải là Dương Tái Hưng. Làm sao lại vừa là Dương Tái Hưng vừa là Dương Công Tái được chứ? Đào Diệp Tiên nói: Hừ, có chỗ đại ca chưa có biết. Chữ tái nghĩa là làm sao? Tái có nghĩa là lập lại một người nữa, cho nên qua thành 2 người chứ không phải chỉ là 1 người. Vì vậy nên Dương Công Tái cũng là Dương Tái Hưng. Đào Cốc Tứ Tiên cùng nói: Nói có lý lắm. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên nói: Người trong tên có cái chữ Tái Hưng á, là thêm 1 người nữa. Vậy Dương Thất Lan có đến 7 người con. Mọi người á đều biết chuyện này mà. Đào Căn Tiên nói: Vậy nếu trong tên có chữ Thiên á, thì sinh 1.000 người con à? Có chữ Vạn thì sinh 1 vạn người con hay sao? Đào Cốc Ngũ Tiên càng cãi càng đi xa vấn đề. Nhạc Linh Sang mấy lần muốn bật cười thành tiếng, nhưng cô cố nén lại được. Bọn ngũ quái tranh cãi một lúc, Đào Cán Tiên bỗng nói: Dương Thất Lan ơi là Dương Thất Lan, chỉ cần ngài phù hộ cho lục đại chúng ta không chết thì lão tử khấu đầu lại ngài mấy cái cũng không có ngại gì, ta lại trước đây. Lão liền quỳ xuống lại. Vợ chồng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ: Ồ, lão nói như vậy thì quái nhân kia tuy bị kiếm đâm nhưng mà vẫn còn sống đây. Vợ chồng Nhạc Bất Quần không hiểu lai lịch bọn Đào Cốc Lục Tiên ra sao, cho nên cũng không muốn kết mối oan gia với họ. Đào Chi Tiên nói: Nếu lục đệ chết thì sao? Đào Cán Tiên đáp: Ta sẽ đập nát cái tượng rồi đi tiểu lên. Đào Hoa Tiên nói: Dù người có đập nát cái tượng Dương Thất Lan lại đi tiểu vào thì có nhầm nhò gì đâu, lục đệ thì chết rồi. Người quỳ lại trước